gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16. TV chính phóng TV tiết mục, là mười mấy năm trước nhiệt bá một cái phim truyền hình. Một lát sau, nhà này nam chủ nhân tựa hồ có chút mệt nhọc. Hắn xin lỗi mà đứng dậy, nói, ta có điểm mệt nhọc, đi về trước ngủ, dưới lầu phòng trống đều có giường. Các ngươi tùy ý chọn lựa, nam chủ nhân mang theo người nhà rời đi. Chỉ để lại bọn họ 12 người ở phòng khách. Gia nhân này 7 ngày sau rời đi. Nói cách khác, nhiệm vụ kết thúc thời gian chính là 7 ngày sau. Rời đi nơi này điều kiện có thể hơn nữa một cái sống đến ngày thứ 7. Nam nhân tiếp tục nói. Chờ hạ đại gia đem có thể lật xem địa phương xem một lần. Xem một chút có hay không cái gì manh mối, lỗi ca lời này không sai. Còn lại 9 người đều ở lật xem. Cố Tây Châu bọn họ 3 người cũng không ngoại lệ. Đi theo cùng nhau đem toàn bộ biệt thự phiên một lần. Lại không thu hoạch được gì. Phiên đến ước chừng 11-12 điểm. Tất cả mọi người đều mệt mỏi. Liền bắt đầu phân phòng. Chủ nhân cho bọn hắn 12 người chuẩn bị 4 cái phòng. Bình quân 3 người một phòng. Cố Tây Châu không quản mặt khác 9 người như thế nào phân phối. Hắn cùng Tư Dư. Phương chấp 3 người một gian, cùng lỗi ca cùng nhau 4 người muốn cùng hắn cùng nhau. Mặt khác 3 cái phòng liền biến thành 5 cái, 2 cái, 2 cái như vậy tổ hợp. Tiến vào phòng, Cố Tây Châu nhìn kỹ, này so cái thứ nhất trong thế giới ký túc xá nhưng khá hơn nhiều. Một phòng thả tam chương đại giường, cùng khách sạn bên ngoài tiêu gian không sai biệt lắm. Money vừa mới bọn họ tìm tòi quá phòng này. Không có tìm được cái gì đặc biệt đồ vật. Cố Tây Châu ngồi vào trên giường. Đối phương chấp nói, mệt mỏi, liền ngủ. Có việc kêu ta, nói hắn liền dúi đầu vào trong ổ chăn. Một bên phương chấp trải qua này cả ngày. Nói, cố ca, thế giới này thật sự có siêu tự nhiên hiện tượng. Chính là hôm nay một ngày chúng ta cái gì cũng chưa gặp được. Tư Dư cởi áo khoác, cũng nằm ở trên giường, đắp lên thật dày chăn. Chờ ngươi nhìn thấy thời điểm, ngươi liền sẽ không giống như bây giờ suy nghĩ, phương chấp. Ngoặc kép, phương chấp còn tưởng cùng Cố Tây Châu nói chuyện, lại nghe thấy một đạo đều đều tiếng hít thở. Quay đầu lại coi chừng Tây Châu đã ngủ rồi. Nửa đêm, Cố Tây Châu nghe thấy thứ gì vỡ vụn, đột nhiên bừng tỉnh. Hắn mơ hồ nghe thấy trên lầu truyền đến phanh phanh phanh phanh đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Cùng với trẻ con tiếng khóc, hắn mở to mắt. Cùng hắn giống nhau phát hiện tình huống còn có cách chấp cùng Tư Dư. Bọn họ 3 người đồng thời tỉnh lại. Có phiền hay không a? Vật nhỏ này liên tiếp khóc. Nửa đêm còn muốn hay không người ngủ? Nam chủ nhân bốc hỏa nói. Phiền đã chết. Nàng là đói bụng mới có thể xảo. Ngày thường thực ngoan. Đồng thời một đạo giọng nữ truyền đến. Đây chính là ngươi nữ nhi. Ngươi không kiên nhẫn cái gì? Nam chủ nhân. Hừ, một nam một nữ ồn ào nhốn nháo nửa ngày. Nam nhân có chút phiền, đi cách vách, đại khái tới rồi 4 giờ tả hữu. Cố Tây Châu mới mơ hồ nghe thấy mở cửa thanh, có người lại vào phòng. Lúc này trên lầu vẫn luôn khóc sướt mướt trẻ con rốt cuộc đình chỉ khóc nháo. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu 3 người đỉnh quần thâm mắt ngồi ở bàn ăn trước. Những người khác thấy bọn họ 3 người bộ dáng này sừng sốt một chút. Lỗi ca cười đem cơm đưa cho Cố Tây Châu. Như thế nào ngày hôm qua ban đêm không ngủ hảo? Hừ, ta xem chính là trang chính mình lá gan đại không sợ. Hôm nay liền nguyên hình tất lộ đi. Lúc này một đạo âm dương quái khí thanh âm truyền đến. Cố Tây Châu xem qua đi. Là ngày hôm qua cái kia muốn đánh hắn đồng siêu. Hắn có điểm vô ngữ. Nhưng thật ra phương chấp cái này ngay thẳng boy vẻ mặt mộng bức. Yên lặng mà ngáp một cái. Chẳng lẽ các ngươi đêm qua cũng chưa nghe thấy trên lầu cãi nhau thanh âm sao? Kia 9 người đồng thời đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, chương 18 ngươi tính toán buổi tối lại thiết hắn. Chính là ngày hôm qua ban đêm vẫn luôn thực an tĩnh a. Ta là đến sau nửa đêm mới ngủ, không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, các ngươi phòng đâu? Lỗi ca lập tức hỏi mặt khác 2 cái phòng người. Mặt khác 2 cái phòng 4 người cũng lắc đầu. Không nghe thấy thanh âm ni phương chấp bọn họ 3 người đơn giản đêm đêm qua nghe được trẻ. Con khóc thút thít thanh âm. Nói một lần, thuận miệng cũng đề ra một chút trên lầu năm nữ chủ nhân cãi nhau chuyện này. Bọn họ đang nói, chủ nhân một nhà từ trên lầu xuống dưới, trong tay dẫn theo một cái màu đen plastic túi tiền. Nam chủ nhân trước đi ra ngoài đến sân ném rác rưởi, mới trở về cùng bọn họ chào hỏi. Nam chủ nhân đáy mắt có chút mệt mỏi, hiển nhiên đêm qua không có ngủ hảo. Chủ nhân một nhà đơn giản ăn qua cơm sáng sau, liền lại lên lầu đi. Một lát sau, Lâm Mộng từ phía trên xuống dưới. Hôm nay nàng mặc một cái màu thủy lam váy dài, trong tay cầm giá vẽ, trên lưng cõng bàn vẽ, còn có một ít mặt khác đồ vật. Đối mọi người nói, ta nghĩ ra đi vẽ vật thực, có người tưởng cùng ta cùng đi sao? Mấy người liếc nhau, cuối cùng 7 người tỏ vẻ muốn lưu lại. Hiện tại còn không xác định này người một nhà ai mới là bọn họ rời đi mấu chốt NPC. Bọn họ mỗi người đều có chính mình trong lòng bàn tính nhỏ. Huống chi đêm qua biệt thự không có người chết liền chứng minh cái này địa phương tạm thời tương đối an toàn, đi ra bên ngoài, còn không biết hội ngộ thượng cái gì. Đối mặt Lâm Mộng mời lại không thể không ai đi. Cuối cùng binh chia làm hai đường, Cố Tây Châu ba người đều là cùng nhau hành động. Hơn nữa Đồng Siêu cùng Lỗi Ca hai người, tổng cộng 5 người đồng ý cùng đi Lâm Mộng. Thật vậy chăng? Các ngươi đều nguyện ý bồi ta đi? Kia thật tốt quá. Lâm Mộng đầy mặt kinh hỉ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy nguyện ý bồi nàng đi ra ngoài. Thập phần cao hứng, thấy Lâm Mộng lấy bàn vẽ thập phần cố hết sức, một đạo giọng nam vang lên, ta tới giúp ngươi lấy một chút đi. Cảm ơn, Lâm Mộng ngọt ngào cười, đem trong tay đồ vật đưa tới Phương Chấp trong tay, đối với hắn cười cười, hai mắt cong thành trăng non, tư dư, hắn là tới yêu đương sao? Cố Tây Châu, ngoặc kép, Tiểu Phương là cái thật sự người. Lỗi Ca, ngoặc kép, ta xem rất giống Đồng Siêu. Luyến dây bi ái, chết cũng không biết chết như thế nào. Phương Chấp tiếp nhận Lâm Mộng trong tay thùng nước, còn có bàn vẽ, lui ra phía sau hai bước trở lại Cố Tây Châu bọn họ bên người. Thấy mấy người chính nhìn chằm chằm hắn mặt xem, hắn theo bản năng mà sờ sờ mặt, hỏi, ta trên mặt có cái gì? Mấy người đồng thời lắc đầu, không có, bị mấy người làm cho không thể hiểu được. Phương Chấp lắc đầu, đến nơi đây một ngày, hắn còn không có nhìn thấy bất luận cái gì thần quái sự kiện. Nếu không có Cố Ca ở, hắn đều phải hoài nghi là cái gì tiết mục chỉnh cổ. Đi theo Lâm Mộng hướng giữa sườn núi đi. Mấy người tùy thời đều cảnh giác khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Thẳng đến mục đích địa, giữa sườn núi thượng một cái đập chứa nước trước. Đường xá thượng không có bất luận cái gì nguy hiểm mà ni đập chứa nước trước. Tất cả đều là do người cao cỏ lau, gió núi quất vào mặt, thổi chúng lá cây sàn sạt rung động. Lâm Mộng đem giá vẽ bày biện ra tới, mở ra bàn vẽ khi, Cố Tây Châu thấy bên trong có một chồng giấy, một bên là giấy trắng, một bên là đã họa tốt họa tác, có thể xem một chút ngươi họa sao? Một đạo sạch sẽ mát lạnh tiếng nói ở bên tai vang lên. Tựa như có một đôi tay nhẹ nhàng mát xa ngươi màng tai. Hảo sạch sẽ tiếng nói. Cố Tây Châu khinh bỉ nhìn thoáng qua thanh âm này chủ nhân. Hắn nhưng nhớ rõ lần trước thứ này đối NPC phát mã tảo thời điểm. Kia muội tử cách thiên liền nhảy lầu. Lâm Mộng nghe vậy, cũng không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Thoải mái hào phóng đem bàn vẽ họa lấy ra tới đưa cho Tư Dư. Ta họa đến không tốt, các ngươi tùy tiện xem. Nói xong, Lâm Mộng đã ngồi ở chính mình tùy thân mang theo trên ghế nhỏ ở giấy vẽ thượng khởi thảo. Cố Tây Châu 5 người liếc nhau, đồng thời tụ ở bên nhau xem Lâm Mộng họa tác, hy vọng có thể tìm kiếm đến manh mối. Đệ nhất chương họa, Lâm Mộng tự bức họa. Đệ nhị chương họa, Lâm Mộng cùng nàng muội muội. Đệ tam chương họa, Lâm Mộng phụ thân cùng Lâm Mộng muội muội. Đệ tứ chương họa là ngày hôm qua bọn họ đến nơi đây thời điểm Lâm Mộng vừa mới hoàn thành kia một bức họa, đem 4 bức họa tỉ mỉ mà nhìn một lần. Cố Tây Châu bọn họ cũng không tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Liền ở mấy người hết đường xoay sở thời điểm, vẽ tranh nữ hài quay đầu lại tầm mắt dừng ở bọn họ 5 người trên người nói. Ta bối cảnh họa hảo, ta tưởng họa 3 người đi vào. Lỗi Ca cuống quýt lắc đầu, đầu riêu đến giống cái trống bỏi. Không không không, ta liền tính. Đồng Siêu, ta có điểm vựng, nói, Đồng Siêu trực tiếp hướng Lỗi Ca trên người một dựa. Lỗi Ca cũng là tay mắt lanh lẹ đem người đỡ lấy. Vẻ mặt quan tâm, ngươi không sao chứ? Cố Tây Châu, ngoặc kép, xem không tới, các ngươi đều là kỹ thuật diễn phái. Cố Tây Châu nhìn Lâm Mộng liếc mắt một cái, chính tự hỏi muốn hay không cự tuyệt. Một bên Tư Dư trước hắn một bước đối Lâm Mộng nói. Vậy họa chúng ta ba cái đi, Lâm Mộng gật gật đầu. Nàng nói, hảo, các ngươi chạm gần một chút. Ba người song song mà chạm, Cố Tây Châu đứng ở trung gian. Thanh âm trầm thấp hỏi Tư Dư, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kia hai người trốn đều không kịp, ngươi còn đáp ứng nàng. Vạn nhất đây là tử vong điều kiện chi nhất đâu? Tư Dư, tin tưởng ta, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, ta nếu là đã chết, ngươi phụ trách a. Phương chấp, ngoặc kép, bởi vì bọn họ nhìn không thấy Lâm Mộng bàn vẽ, không biết trong hình nội dung. Chính là bọn họ chú ý tới Lỗi Ca theo kia phó họa hoàn thành sắc mặt càng ngày càng bạch. Mà Đồng Siêu trên mặt vui sướng khi người gặp họa càng là tránh không khỏi Cố Tây Châu ba người đôi. Mắt, ước chừng tới rồi giữa trưa, nữ nhân ở họa thượng cuối cùng một bút sau, buông bút vẽ, vừa lòng mà nhìn thoáng qua chính mình họa tác. Họa hảo, các ngươi nhìn xem, thích sao, nói, Cố Tây Châu bọn họ ba người về phía trước đi rồi một bước. Rốt cuộc thấy kia phó họa toàn cảnh, bối cảnh chính là phía sau này một mảnh đập chứa nước. Mà hình ảnh nội ba nam nhân cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng. Cố Tây Châu thấy họa người trong biểu tình, có chút sững sờ, họa chung ba người đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn thẳng phía trước. Vừa lòng, cảm ơn, Tư Dư gật gật đầu. Đối nữ nhân nói, thu hảo họa, nữ nhân đi ở phía trước, bọn họ năm người ở phía sau. Lỗi Ca muốn nói lại thôi, đáy mắt có vài phần đồng tình, miệng trương trương tưởng nói hai câu an ủi nói, chính là cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn lắc đầu, về phía trước tránh ra. Đồng Siêu xem bọn họ liếc mắt một cái, khinh thường nói, xem ra hôm nay buổi tối muốn chết người, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, đừng cho là ta không biết ngươi là có ý tứ gì. Ngươi là cảm thấy chúng ta ba cái muốn chết. Lăn. Ngươi chết ta đều sẽ không chết. Chờ kia hai người đi đến bọn họ phía trước sau, Cố Tây Châu hỏi Tư Dư nói, ngươi phát hiện cái gì? Tư Dư, ngươi có hay không chú ý tới vừa mới trong hình chúng ta ba cái làn da nhan sắc? Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai người nhớ lại vừa mới hình ảnh. Phương Chấp mày hơi trọn, màu da tương đối trắng nõn. Ân, Tư Dư gật gật đầu. Họa ta làn da bạch thực bình thường, chính là họa các ngươi hai cái thời điểm, nàng không có đổi màu da. Này liền rất kỳ quái, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ở quanh co lòng vòng mà nói ta hắc. Phương Chấp nhưng thật ra không thèm để ý, vẻ mặt tán đồng nói, hình như là, hơn nữa họa chúng ta thời điểm, màu da tựa hồ cùng nàng tự bức họa nhan sắc không sai biệt lắm. Không sai, Tư Dư tán thưởng mà nhìn thoáng qua Phương Chấp. Nhỏ giọng nói, không mệt là hình cảnh, sức quan sát cũng không tệ lắm mà ni nói tới đây. Hắn nói tiếp, ba, con số ba, ở chỗ này có đặc biệt ý tứ, nàng vì cái gì không họa năm người. Bốn người, vừa lúc là ba người, đồng thời ngày hôm qua nam chủ nhân cho chúng ta chuẩn bị bốn gian phòng. Ngày hôm qua lục soát thời điểm các ngươi hẳn là đều chú ý tới mỗi cái phòng đều có ba chương giường. Mà chúng ta tổng cộng có 12 người. Cố Tây Châu, ngoặc kép, đêm qua có thể nghe thấy trên lầu thanh âm cũng chỉ có chúng ta ba cái. Đó là bởi vì mặt khác phòng nhân số không phải so ba thiếu, chính là so ba nhiều, không sai, Tư Dư nói. Còn chưa tới biệt thự, Cố Tây Châu liền nghe thấy sột sột soạt soạt ồn ào thanh âm. Có người ở thảo luận cái gì? Còn có nữ nhân đang khóc thanh âm ân y, mấy người phi cũng tựa mà chạy tiến biệt thự. Lưu lại Lâm Mộng tiếp tục một người chậm rãi từ từ mà trở về đi. Tiến vào biệt thự, bọn họ liền thấy lưu lại trong 7 người. Trong đó hai nữ sinh đang ở khóc. Phòng khách mộc trên sàn nhà phóng một cái màu đen bao ni lông. Đúng là hôm nay buổi sáng nam chủ nhân lấy đi ra ngoài vứt cái nào. Có thể là bởi vì bao ni lông mở ra nguyên nhân. Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi nơi nơi đều là. Xảy ra chuyện gì? Lỗi Ca cũng là một đường chạy vào. Hỏi, là một khối trẻ con thi thể. Mặt trên tràn đầy máu tươi. bởi vì tử vong thời gian rất dài, máu tươi đã đọng lại. Đêm qua cũng không phải không có chết người, chết chính là Lâm Mộng muội muội. Các ngươi đi rồi lúc sau, bốn cái chủ nhân đều ở trong phòng. Chúng ta liền muốn tìm có hay không cái gì mặt khác manh mối. Đêm qua quá nóng nảy, có chút địa phương không đủ cẩn thận. Kết quả ở thùng rác tìm được cái này. Mấy người sắc mặt trắng bệch mà nhớ lại vừa rồi tình huống. Cố Tây Châu 5 người bồi Lâm Mộng sau khi rời khỏi đây. Bọn họ 7 cái lưu tại biệt thự. Ngày hôm qua bọn họ ở dưới lầu tìm kiếm quá một lần. Liền tưởng lên lầu, chính là kia người nhà vẫn luôn ở trên lầu. Bọn họ cũng không dám đi vào tìm kiếm. Chỉ có phiên dưới lầu sau, lại đến biệt thự bên ngoài tiểu viện tử phiên một vòng. Kết quả liền phát hiện cái này. Hết chương.